Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 805, Dương Gian chiến Diệp Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mộ viên lúc này bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng, không chỉ vì sự kiện linh dị đang diễn ra, mà còn vì sự xuất hiện của lão đại linh dị diễn đàn, Diệp Chân, khiến thế cục trở nên phức tạp hơn nhiều. Ai có thể nghĩ rằng Diệp Chân lại không quan tâm đến đại cục, thậm chí không để ý đến sự kiện linh dị đang diễn ra, mà trực tiếp lựa chọn ra tay chỉ vì cái gọi là danh dự buồn cười. Đây là điều khiến tất cả mọi người không thể nào hiểu nổi. Tô Viễn thì còn đỡ, vì hắn sớm biết tính cách của Diệp Chân, nhưng Dương Gian thì không như vậy. Bị Diệp Chân tấn công vô cớ hai lần, ai mà không nổi giận, đặc biệt là khi đó lại là một người ngự quỷ như Dương Gian. Vì vậy, giờ đây, ánh mắt của Dương Gian trở nên lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Bất kể Diệp Chân có thật sự muốn so tài với Tô Viễn hay có ý đồ gì khác, thì điều đó cũng không đủ để trở thành lý do để hắn tấn công người phụ trách. Một khi đã tấn công, thì Dương Gian cũng không cần phải nương tay. Dù Diệp Chân có danh tiếng lớn, nhưng Dương Gian cũng không tự nhận mình kém cỏi. Đây không phải là sự tự phụ, mà là sự tự tin có được qua những trận đối đầu với các linh dị. Chỉ khi đối đầu mới biết được thực lực thực sự. Người muốn ta gọi ngươi là lão đại, ngươi cũng xứng sao? Thật sự nghĩ rằng thắng được một chút lợi thế nhỏ liền cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất à? Nếu ngươi muốn đánh, thì hôm nay ta sẽ bồi ngươi đánh đến cùng. Nhưng ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể sống sót từ tay ta. Lời này thể hiện rõ sát tâm của Dương Gian, điều mà Tô Viễn có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, liệu Dương Gian có thể đánh bại Diệp Chân hay không vẫn là một ẩn số. Dù sao định quan tài cũng đang ở trong tay Tô Viễn. Tất nhiên, cũng không loại trừ việc Dương Gian có những kỳ ngộ khác. Dù sao hắn cũng là nhân vật chính, trời sinh có quang hoàn, vận khí luôn đứng về phía hắn, nên không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nhưng liệu hắn có mang đao bổ củi bên người không, và còn sở hữu những linh dị vật phẩm nào khác, thì Tô Viễn không rõ. Dù sao, Dương Gian cũng thay đổi trang bị khá nhiều lần. Nhưng vào lúc này, Tô Viễn không thể chỉ đứng nhìn hai người đánh nhau, liền mở miệng nói, vừa rồi không tính toán với ngươi là vì biết ngươi chỉ là Junibio, ta khuyên ngươi thấy đủ thì dừng lại, giữ chừng mực. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nhưng lời này đối với Diệp Chân dường như vô tác dụng. Quả nhiên, nghe xong, Diệp Chân không những không chùn bước, mà còn hưng phấn hơn. À, người cuối cùng cũng không tránh nữa. Vậy thì thật là tốt. Cùng nhau lên đi, chúng ta phân định thắng thua, sinh tử không hối hận. Nói đi, các ngươi muốn cùng tiến lên hay từng người một? Dương Gian lạnh lùng nói, giết ngươi, ta một mình là đủ, không cần người khác ra tay. Khẩu khí không nhỏ, không biết bản sự có lớn được như lời nói không. Diệp Chân cảm khái nói, thôi được, để ta trước thu thập ngươi rồi thu thập Tiểu Tô sau. Thử dùng tất cả bản lĩnh của ngươi để giết ta đi. Ta sẽ đứng đây, trên đỉnh cao này chờ ngươi đến vượt qua. Đời này chưa từng bại, vô địch thật sự là quá tịch mị chu. Lúc này, Diệp Chân vẫn còn giả bộ, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ vào Dương Gian. Dương đổi, đừng xung đột, đánh nhau với Diệp Chân chẳng có lợi gì cả, hãy xem trọng đại cục. Tôn Thụy bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, không muốn để họ đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vào thời điểm này, dù ai thắng ai thua thì cũng không mang lại kết quả tốt đẹp. Tôn Thụy suy nghĩ rất nhanh, hy vọng có thể tìm ra cách nào đó để hòa giải, tiêu trừ xung đột và mâu thuẫn giữa hai người, đồng thời khuyên Diệp Chân hạ nhiệt trận này. Diệp Chân, nghe lời khuyên của ta đi, tất cả đều là bạn bè, đồng sự, cớ gì phải đối chọi gay gắt. Chuyện này nếu làm lớn lên cũng chẳng có lợi gì cho ai, huống hồ còn có những chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Nhưng tiếng nói của người khác thì nhỏ bé, chẳng ai chú ý. Dương Gian với khuôn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, toàn thân bị ánh sáng đỏ quỷ dị bao phủ, thể hiện một sự hung hãn không thể hiểu nổi. Nơi này quá quỷ dị, có quá nhiều yếu tố không thể xác định. Ta không muốn bị quấy rầy. Nếu muốn đánh, ra ngoài mà đánh. Sau đó quỷ vực khuếch tán, hướng ra bên ngoài, đồng thời cánh Tay bị gãy của Dương Gian cũng đang dần khôi phục. Hắn vừa chịu một quyền từ Diệp Chân, quỷ ảnh đã bị áp chế. Nhưng tác dụng này kéo dài không lâu, chỉ khoảng một phút. Giờ đây, quỷ ảnh đã hồi phục hành động và gắn liền thân thể của hắn trở lại. Tốt, theo ý ngươi, ngươi và ta ra ngoài, công bằng chiến một trận. Nếu thua, ngươi sẽ gọi ta là lão đại. Diệp Chân khẽ gật đầu, khẳng định uy nghiêm của mình, sau đó quay sang Tô Viễn, tiểu Tô, ngươi cứ chờ đó. Ta sẽ giải quyết cái tên không biết trời cao đất rộng này rồi đến. Khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục. Khóe miệng của Tô Viễn hơi co giật, hắn chẳng buồn để ý đến Diệp Chân, rồi cả hai người biến mất khỏi nơi này. Tôn Thụy nhìn tình huống này, vội vàng nói, Tô cố vấn, ngươi mau nghĩ cách ngăn cản bọn họ, họ không thể đánh nhau được, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản họ, có thể phiền ngươi ra tay không? Không ngăn cản được. Tô Viễn dứt khoát cắt lời Tôn Thủy, toàn bộ sự việc hôm nay đều là do Diệp Chân gây ra, không thể trách ai khác. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không thể đi được. Những lệ quỷ đang tràn ra từ mộ viên mới là vấn đề lớn. Ta phải giải quyết hết các lệ quỷ xuất hiện trong mộ viên này, ít nhất là những con quỷ có khả năng thoát ra khỏi bùn đất của mộ. Phần, những lệ quỷ có thể thoát khỏi bùn đất mộ phân đều không phải là thứ đơn giản. Một khi chúng thoát ra, có thể sẽ dẫn đến một sự kiện linh dị cấp độ A. Nếu chúng chạy đến thành phố nào, người phụ trách thành phố đó sẽ gặp xui xẻo. Ta dù không phải người phụ trách, nhưng cũng không thể đứng nhìn chúng sinh lâm nguy. Đừng lo lắng, Dương Gian chưa chắc đã thua, ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Nếu ngươi thật muốn ngăn cản, vậy hãy đi thông báo tổng bộ, có lẽ Tào Diên Hoa có thể nghĩ ra cách nào đó để ngăn hai người họ. Tôn Thụy nói, tốt, ta đã lập tức liên hệ với tổng bộ, còn xin Tô cố vấn đưa ta ra ngoài. Tô Viễn phất tay, lập tức mộ viên lại nứt ra một khe, đưa Tôn Thụy ra ngoài. Sau khi ra ngoài, có thể thấy bầu trời thành phố Đại Hải đã nhuộm một màu đỏ rực, như hoàng hôn đỏ bừng, ánh sáng chiêu nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhưng loại ánh sáng đỏ này rất bất thường, vì không chỉ có bầu trời mà ngay cả các công trình, mặt đất cũng bị bao phủ bởi một lớp đỏ rực, như thể mọi thứ đều bị ngâm trong máu. Màu đỏ này giống như dòng máu đặc quánh, như muốn nhỏ giọt xuống. Đây là quỷ vực của Dương Gian, cho thấy hai người đã bắt đầu giao chiến. Sau khi nhìn qua một chút, Tô Viễn liên thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai người đã bắt đầu đối đầu, hắn cũng cần phải nhanh chóng hành động. Không thể bỏ lỡ màn kịch hấp dẫn này. Nhìn những thân ảnh đáng sợ và kinh khủng đang lang thang trong mộ viên, Tô Viễn quyết định ra tay thật sự. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối lan tràn, một ngôi làng cổ xưa và kinh khủng hiện lên, chậm rãi nuốt chừng mộ viên. Đột nhiên trong mộ viên như xuất hiện rất nhiều căn nhà cũ kỹ, nhìn như người sống và người chết cùng tồn tại chung trong cánh đồng, bên đường, trước và sau các ngôi nhà, và cả trong hành lang, gần như đều có các phân mộ. Quỷ vực tràn ngập và lan tỏa, khiến trong nhiều căn nhà đột ngột mọc lên một số phần mộ. Tuy nhiên, duy nhất không bị ảnh hưởng chính là ngôi nhà ma của Kayako. Cách chương.